Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Diệp Tuyền vẫn chưa từ bỏ nghi ngờ. Liền nhắn tin hỏi Đỗ Tân trên WeChat. Tần Chí Thành có từng yêu ai chưa? Đỗ Tân, hả, giả ngốc. Diệp Tuyền, chuyển khoản. Đỗ Tân, yêu thì không có, nhưng ánh trăng sáng thì có. Diệp Tuyền vốn dĩ đang nhắn tin một cách rất bình thường. Nhưng lúc nhìn thấy tin nhắn này lại hơi ngơ ngác. Cái gì? Ánh trăng sáng? Tần Chí Thành có ánh trăng sáng? Diệp Tuyền, sao cậu không nói với tớ? Đỗ Tân, cậu cũng đâu có hỏi. Diệp Tuyền im lặng một lúc, rồi lại gọi điện thoại qua. Nói cho tớ biết tất cả những gì cậu biết. Đỗ Tân trêu chọc, sao vậy? Nghiêm túc rồi à? Đến cả hồng nhan tri kỷ thời xưa của lão Tần cũng muốn điều tra rõ. Không phải, Diệp Tuyền cũng không biết phải giải thích thế nào. Chỉ là, tớ thực sự muốn biết. Diệp Tuyền không để ý đến việc Tần Chí Thành trước đây có bạn gái. Dù sao trước khi kết hôn họ chỉ là cấp trên cấp dưới. Cô không thể yêu cầu người ta giữ mình vì một người xa lạ. Thế thì quá vô lý rồi. Hơn nữa, cô cũng từng có Thẩm Bồi Diên. Tần Chí Thành từng có người khác là chuyện rất bình thường. Không hề bất ngờ, 30 tuổi rồi mà chưa từng yêu thì mới là bất thường. Nhưng bạn gái cũ và ánh trăng sáng vẫn có chút khác biệt. Nếu Tần Chí Thành chưa từng quen người phụ nữ đó, mà đối phương lại là ánh trăng sáng của anh, cô rất khó mà không nghĩ đến khả năng. Liệu hai người họ có thể có điều gì đó trong tương lai không? Dù sao thì, những gì không có được luôn là điều tốt nhất. Ánh trăng sáng mà chưa từng bắt đầu thì đàn ông rất dễ động lòng. Trong lòng cô có suy nghĩ, chưa ăn cơm cũng lơ đãng. Tần Chí Thành ra ngoài họp, Hướng Thần lại xuống một chuyến mang cho cô một chai nước lợi khuẩn. Chuyện gì vậy giám đốc Diệp? Ăn cơm cũng không muốn ăn. Không có tâm trạng như vậy à? Diệp Tuyền nhìn anh ta. Hướng Thần, hỏi anh một chuyện, hy vọng anh nói thật với tôi. Hướng Thần thấy cô đột nhiên nghiêm túc, cũng thu lại vẻ mặt trêu chọc. Cô nói đi, người phụ nữ gặp hôm qua, rốt cuộc có quan hệ gì với sếp của anh? Hướng Thần ngẩn người, không ngờ cô lại đang băn khoăn chuyện này. Nói thật, tôi không rõ. Hướng Thần nhún vai. Nhưng hai người họ quen biết nhau nhiều năm rồi. Dù sao thì lúc tôi mới theo sếp đã biết quan hệ của họ rất thân thiết rồi. Nhưng vì cô Bạch sớm đã ra nước ngoài nên có lẽ cô chưa từng gặp. Hướng Thần tối qua vốn dĩ chỉ tùy tiện trêu chọc một câu. Nhưng nhìn thái độ của Diệp Tuyền, hình như hai người đó thật sự có gì đó. Hướng Thần nói, hay là cô trực tiếp hỏi sếp thử xem. Diệp Tuyền gật đầu, đang có ý đó, nhưng Tần Chí Thành tối hôm đó lại đi công tác đột xuất nên không về. Diệp Tuyền không muốn mình suy nghĩ lung tung, đi tìm Đỗ Tân, người nhà Đỗ Tân đều rất thương Diệp Tuyền, thân mật chào đón cô, chỉ muốn mang hết đồ ăn thức uống ngon ra đãi. Cậu còn nhớ không, lần trước chúng ta ở quán bar của Tông Diêm gặp người phụ nữ đó. Đỗ Tân cắn hạt dưa. Suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra, tớ đã nói sao người phụ nữ đó lại quen mắt như vậy. Cậu nhắc đến tớ mới nhớ ra, Bạch Giai mà, Bạch Giai, đúng vậy, Đỗ Tân nói, bạn học cấp 3 của tớ và lão Tần, mấy năm nay thay đổi khá nhiều, tớ nhất thời không nhận ra. Diệp Tuyền lại im lặng một lúc, cô ta chính là ánh trăng sáng của Tần Chí Thành à, hả? Đỗ Tân ngẩn người, sao cậu lại nghĩ như vậy? Diệp Tuyền nói, không phải cậu nói Tần Chí Thành có ánh trăng sáng sao? Đỗ Tân cười một cái, phải, có, nhưng không phải cô ta. Diệp Tuyền chớp mắt, còn có người khác à? Đỗ Tân nhìn phản ứng của cô. Cười ha hà, chuyện này tớ không thể nói, tớ nói ra thì không đàng hoàng nữa. Phải đợi lão Tần tự mình nói cho cậu biết. Đến cả tớ cũng không thể nói sao? Diệp Tuyền thắc mắc. Không thể. Đỗ Tân nhún vai, tớ chỉ là không muốn phản bội anh em. Cậu và lão Tần trong lòng tớ đều quan trọng như nhau. Thôi được rồi, tuy cậu quan trọng hơn một chút, nhưng về chuyện này tớ quả thật không thể phản bội anh ta. Diệp Tuyền nghe vậy, kiêu ngạo mỉm cười. Thôi bỏ đi, tớ cũng không muốn biết lắm. Đỗ Tân nhìn cô, thật sự không muốn biết à? Không muốn. Diệp Tuyền miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Dù sao tụi tớ cũng lấy giấy kết hôn rồi. Tùy thôi, có ánh trăng sáng cũng mặc. Đỗ Tân bĩu môi, cứng miệng. Miệng Diệp Tuyền quả thật rất cứng. Chủ yếu là cô cũng không biết phải đối phó với tình huống này thế nào. Lỡ như thật sự nói chuyện với Tần Chí Thành, hỏi một câu, đối phương thẳng thắn thừa nhận. Phải, trong lòng anh vẫn còn nhớ đến cô ấy. Vậy cô nên làm gì? Cô lại nên đưa ra quyết định thế nào? Diệp Tuyền lặng lẽ thở dài một tiếng, che mặt. Tần Chí Thành tất nhiên không biết mình đi công tác một chuyến. Vợ suýt nữa thì bỏ đi. 3 giờ sáng, còn gửi tin nhắn cho vợ chia sẻ ảnh mình kết thúc công việc. Ăn mì ở xứ người. Đợi anh về, Diệp Tuyền. Mấy ngày? 3 ngày. Diệp Tuyền. Ồ, 2 ngày cũng được. Diệp Tuyền. Được. Hoặc là bây giờ anh đặt vé. Trời sáng về. Diệp Tuyền. Tần Chí Thành nhìn dấu phẩy Diệp Tuyền gửi đến, như thể tưởng tượng ra vẻ mặt im lặng không nói nên lời của cô. Cười nhẹ, ngày hôm sau, thời tiết đột ngột ấm lên, nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên không ít. Cũng chính vào lúc này, Tần Chí Nguyên và Tô Hinh An lần thứ hai trở về nước. Không có lý do gì khác, bệnh dạ dày của Bồi Bồi lại tái phát. Hơn nữa lần này rất nghiêm trọng. Suýt nữa thì bị sốc, phải truyền dịch 3 ngày liền trong bệnh viện. Tô Hinh An xuống máy bay đến cả quần áo cũng không kịp thay. Người đầy bụi bặm chạy đến, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé gầy gò của Bồi Bồi, trên mặt lộ rõ vẻ đau lòng không nói nên lời. Sao lần này lại đau dạ dày đột ngột như vậy? Bà Chu cũng thấy khó hiểu, rõ ràng Bồi Bồi cả ngày không ăn gì cả. Sao lại tự dưng đột nhiên đau đến mức này? Diệp Tuyền đặt tay lên vai bà Chu, trấn an để bà bình tĩnh lại. Một lúc lâu sau, phó viện trưởng Triệu bước vào, mặt mày lo lắng, mau để tôi xem Bồi Bồi. Sao vậy chứ? Bà vừa mới từ bàn mổ xuống, nghe tin liền chạy qua, dáng vẻ vô cùng gấp gáp, giúp việc lắc đầu. Hôm nay tôi và bà chủ dẫn cậu chủ nhỏ ra ngoài dạo phố. Vừa hay gặp cô Hứa Nhàn, liền cùng nhau chơi một lúc. Giữa chừng tôi đi cùng bà chủ đến cửa hàng gần đó thử quần áo. Liền để cô Hứa Nhàn một mình dẫn cậu chủ nhỏ. Kết quả ai ngờ vừa về đã ra nông nỗi này. Phó viện trưởng Triệu nghe vậy sắc mặt thay đổi. Bà bề ngoài không để lộ chút gì. Đáp lại. Kết quả có phải sắp có rồi không? Tôi đi xem trước đây. Hai người trông chừng Y Lan một chút. Đừng để bà ấy cảm xúc dao động quá lớn. Phó viện trưởng Triệu đi đến phòng khám. Trong phòng khám chỉ có một mình Hứa Nhàn. Bà khóa trái cửa. Có phải là con làm không? Hứa Nhàn nhíu mày. Mẹ nói gì vậy? Mẹ hỏi con. Bồi Bồi có phải là do con làm không? Phó viện trưởng Triệu hạ giọng. Lại lặp lại một lần nữa. Trước đây dù con có làm loạn thế nào cũng không sao. Nhưng lần này có phải cũng quá đáng rồi không? Bồi Bồi còn nhỏ như vậy. Hơn nữa lúc đó chỉ có hai người các con ở đó. Con làm như vậy không phải là cố ý để mọi người đều biết là con sao? Mày Hứa Nhàn nhíu càng chặt hơn. Mẹ cho là con làm à? Nếu không thì sao? Mấy lần trước đều là mẹ giúp con che giấu đấy. Nhưng lần này thật sự không phải con. Hứa Nhàn quay mặt đi. Giọng điệu cũng có chút lạnh lùng. Tình cờ gặp thôi. Con đâu có rảnh mà ra tay. Phó viện trưởng Triệu rõ ràng không tin. Con nói thật đi. Đây chính là sự thật. Hứa Nhàn im lặng 2 giây. Thật ra con không làm gì cả. Chỉ là cho nó một quả quýt chua. Con nghĩ nó đau dạ dày một chút, con sẽ có thể cùng họ về nhà. tiện thể có thể gặp Tần Chí Thành rồi. Ai ngờ Bồi Bồi lần này lại đau đến mức này. Chắc chắn không liên quan gì đến con. Phó viện trưởng Triệu tức đến không chịu nổi. Nhìn đứa con gái ngu ngốc này, thân thể không ngừng run rẩy. Con thật hồ đồ, sao con hồ đồ như thế hả? Sao bố mẹ lại sinh ra đứa con gái như con? Hứa Nhàn ngẩng đầu, nhíu chặt mày, cái gì mà hồ đồ? Con chỉ muốn gặp Tần Chí Thành một lần thôi mà. Con sai sao? Chẳng lẽ mẹ thật sự nghĩ anh ta và Diệp Tuyền là vợ chồng thật à? Không thể nào. Anh ta chỉ là để thoát khỏi con mới giả vờ kết hôn thôi. Nếu con không đến nhà anh ta thì làm sao vạch trần được lời nói dối của anh ta? Vậy con có bao giờ nghĩ tại sao Tần Chí Thành lại vội vàng thoát khỏi con như vậy không? Phó viện trưởng Triệu quát lớn, thân thể Hứa Nhàn run lên, nắm chặt tay, không biết, cũng không muốn biết. Thái Dương phó viện trưởng Triệu giật giật, nhưng cũng biết rõ lúc này nổi giận không thể nào giải quyết được vấn đề. Chuẩn bị sẵn giấy tờ ra, hôm nay qua ải này trước đã, lát nữa phiếu báo cáo thật có rồi đưa cho mẹ xem. Để mẹ kê đơn thuốc cho đúng, cho thằng bé uống chút thuốc thật, âm thầm chữa bệnh cho nó. Hứa Nhàn im lặng, đáp một tiếng, còn không mau đi, phó viện trưởng Triệu rất ít khi quát cô ta. Hứa Nhàn không tình nguyện cụp mắt xuống, biết rồi, cô ta mở cửa. Lại nhìn thấy người đứng ngoài cửa, đồng tử hơi co lại. Gì? Cách Trương?